Ông không hề nhìn thấy bên cạnh linh thú lúc này có một nam một nữ đang lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Cách chương.